Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là một người đàn ông kia. Hóa ra là như vậy. Bạch Tuyên dựa vào lưng ghế nói, vì cậu mà tớ còn bị một lần oan ức đấy. Thiếu chút nữa là Hoa Nhị Nhị giết chết tớ rồi. Có điều... Nhớ lại cảnh ngày ấy, Hoa Nhị Nhị đến bệnh viện gây sự, Phùng Lan cũng xuất hiện. Nếu như không phải lúc đó, Hoa Nhị Nhị làm huyên náo đến long trời lở đất, dẫn tới một đám người kia, thì cô cũng không biết Phùng Lan dự định làm gì đối với mình nữa đây. Bạch Tuyết nghĩ đến khả năng này, toàn thân bỗng run bần bật. Xem ra Nhiếp Phong nói muốn dẫn Phùng Lan và Tân Nhu cùng đi đến nước ngoài, quả thật là cách thức vô cùng thông minh sáng suốt. Vậy rốt cuộc là Hoa Nhị Nhị đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tuyết buông thả tâm tình tiếp tục hỏi. Tư Hoài Dương cúi đầu trầm mặc một hồi, đến nửa ngày mới ngẩng đầu lên nói. Cô ấy bị người đàn ông kia vứt bỏ, lại tranh chấp lẫn đấu đá với vị hôn thê của anh ta, nên bị đẩy xuống lầu, suýt nữa gãy mất chân trái. Toàn thân Bạch Tuyết đông cứng lại, không ngờ Hoa Nhị Nhị lại gặp phải chuyện như vậy. Người đàn ông kia vốn chỉ muốn đùa bỡn cô ấy, anh ta đã có vị hôn thê môn đăng hộ đối từ trước rồi. Có thể lúc đó Hoa Nhị Nhị quá u mê, cứ suy nghĩ mình sẽ có được anh ta. Tư Hoài Dương cười khổ hai tiếng, lại cúi đầu. Sau khi chia tay với tớ, cô ấy liền muốn tóm chặt lấy người đàn ông kia. Kết quả bị vị hôn thê của anh ta phát hiện. Bạch Tuyên cũng cúi đầu, đáy lòng lại dâng lên một nỗi buồn thê lương. Hai người cùng cúi đầu trầm mặc rất lâu, cũng không ai nói gì. Một lát sau, giọng Tư Hoài Dương thầm thì nói nhỏ. Tớ muốn đi gặp cô ấy, đương nhiên không phải vì muốn chế nhạo, mà chỉ như một người bạn bình thường mà thôi. Ra khỏi quán ăn, ánh mặt trời bên ngoài đặc biệt long lanh chói mắt. Bạch Tuyên giơ tay lên nhằm ngăn chặn ánh sáng đang chiếu trên đầu mình. Mấy cụ xưa thường nói, con người ăn ở ra sao thì ông trời đều thấy rõ hết. Có rất nhiều chuyện nhất thời đắc ý kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa vĩnh viễn sẽ nắm giữ mãi được. Sau lớp vỏ hiền lành, dịu dàng của Hoa Nhị Nhị, phía sau lại ẩn giấu một lòng tham vô đáy. Kết quả lại tự mang đến hiểm họa khôn lường cho chính mình. Bạch Tuyên tin tưởng Tư Hoài Dương sẽ không tiến tới với Hoa Nhị Nhị. Nếu Hoa Nhị Nhị có khóc lóc van xin, thì Tư Hoài Dương cũng sẽ tha thứ cho cô ấy. Nhưng Tư Hoài Dương tha thứ không có nghĩa là cậu ấy sẽ lại bắt đầu với cô ấy. Vì dù sao chia tay thì chính là chia tay. Giống như Tân Nhu và Nhiếp Phong vậy, năm đó sao Tân Nhu lại không biết Nhiếp Phong yêu cô chứ? Nhưng cô ấy vẫn chẳng từ nan, tiến vào vòng tay ôm ấp của Nhiếp Vân đó thôi. Lần thứ hai, khi cô ấy đứng trước mặt Nhiếp Phong để yêu cầu giúp đỡ, thì làm sao lòng dạ Nhiếp Phong lại rộng rãi như vô ngần vũ trụ mà tha thứ cho cô ấy? Khi vô tình nghe thấy sự đánh giá về Tân Nhu ngay chính miệng Khúc Như Hoa nói ra, thì lúc đó Bạch Tuyết chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng dâng lên ngút ngàn, cho rằng Khúc Như Hoa đang sỉ nhục Tân Nhu. Bây giờ nghĩ kỹ lại một chút, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ ràng, còn những người khác chỉ là đang nhìn thấy vẻ ngoài mà thôi. Nhiếp Phong, em... Ngón tay nhỏ nhắn tinh xảo chỉ vào tấm hình có cặp nam nữ, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Không sai, đây là em, còn đây là anh. Giọng nói của người đàn ông ra vẻ rất kiên nhẫn, cũng rất ôn nhu. Đây là hình em chụp ở Cambridge. Ánh mặt trời như đang tung cửa tiến vào trong phòng. Tân Nhu ngồi phía trước cửa sổ, cẩn thận nhìn tấm hình trước mặt. Còn Nhiếp Phong lại ngồi ở đối diện cô, kiên trì cặn kẽ, giảng giải từng bức ảnh cô chụp chung, thậm chí cũng có nhiều bức ảnh họ chụp đơn lẻ. Đây là hình em chụp chung với những người bạn học ở nước ngoài. Sajana, Bảo Ân, Đạt Ly Á. Nhiếp Phong chỉ vào hình trong từng người có màu da khác nhau, kiên trì giải thích. Tầm mắt Tân Nhu dịch chuyển từ trong hình rời sang nhìn Nhiếp Phong. Nhiếp Phong, không có... Nhiếp Phong sửng sốt một chút, sau khi suy nghĩ chút mới rõ ý của Tân Nhu là sao không nhìn thấy anh. Bởi vì album ảnh này là do Phùng Lan mang từ nhà đến đây, nên mọi tấm ảnh chủ yếu chỉ có mình Tân Nhu. Phùng Lan ngồi bên cạnh Tân Nhu, dương mắt nhìn Nhiếp Phong, trong mắt có thần thái khác thường. Trước khi sắp xếp xuất ngoại, tạm thời Tân Nhu vẫn còn tiếp nhận điều trị trong viện dưỡng lão. Nhiếp Phong sẽ tới một tuần hai lần giúp đỡ Tân Nhu nhớ lại ký ức. Không biết là vì có nhiều người đến gặp cô quá hay là vì sự xuất hiện của Nhiếp Phong khiến lòng Tân Nhu rung động